Lâm Ma Về Nuôi. Tác giả Minh Lâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, An có một câu hỏi cần quý vị chia sẻ giúp. Câu hỏi đó là: tại sao người lớn hay cấm phơi đồ vào ban đêm, nhất là đồ trắng? Ai biết, giải thích giùm cái nghe, để cho mọi người cùng nhau tìm hiểu thông tin nghe. Và trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, nhờ quý vị đăng ký kênh, like, ủng hộ tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Làm không biết mình đã ở trong màn sương trắng đục này bao lâu. Nó không phải là sương sớm văng trên mặt rạch sau nhà, mà màn sương này nó dày đặc, lạnh lẽo và nặng trĩu. Dưới chân Làm là một con đường đất đỏ quạch, ương ướt, kéo dài đến vô tận và mất hút vào cõi mờ mịt. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết một nỗi thôi thúc vô hình cứ bắt cô phải bước về phía trước. Không gian tĩnh lặng, không có tiếng dế kêu, không có tiếng ẩn ương gọi bậy, chỉ có tiếng bước chân của chính cô, một âm thanh đơn độc và lạc lõng. Một tiếng khóc từ đâu vọng lại, tiếng khóc của một đứa con nít. Nó nức nở và đứt quãng, nó len lỏi qua từng lớp sương, thấm vào không gian ai quán và đơn độc. Làm dừng bước, từng thớ lông tơ trên cánh tay của cô bất giác dựng đứng lên. Cô căng mắt nhìn vào màn sương trước mặt, cố tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tiếng khóc ngày một gần hơn, và rồi từ trong màn sương, một bóng người nhỏ thó từ từ hiện ra. Đó là một thằng bé, coi bộ chừng 7-8 tuổi gì đó. Nó gầy trơ xương, mặc một bộ đồ màu cháo lồng đã cũ sờn, rách giá chặt chịch. Mái tóc cháy nắng rối bù, bết lại vì bùn đất. Gương mặt nó lem luốc, chỉ có đôi mắt là to và sáng một cách kỳ lạ. Nhưng sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn thẳm, một sự trống trọng đến nao lòng. Thằng bé đứng đó cách Làm chừng vài bước chân, hai tay ôm bụng, người trung lên từng chập theo tiếng nấc. Một nỗi thương cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng Làm, nó lấn át cả sự sợ hãi ban đầu. Cô muốn bước tới, muốn hỏi xem nó bị làm sao, nhưng đôi chân cô như bị cuốn chặt xuống đất. Thằng bé ngẩng đầu lên, đôi mắt nó lúc này nhìn thẳng vào Làm, một sự gian nài, một nỗi khao khát cháy bỏng. Bờ môi khô nứt của nó khẽ mấp máy. Đói quá. Giọng nói nó yếu ớt, khàn đặc như tiếng gió trích qua khe cửa. Dứt lời, nó từ từ giơ bàn tay nhỏ bé gầy cuộc về phía cô Làm. Những ngón tay khẳng khiu dính đầy đất đỏ run rẩy trong không trung. Cho ăn đi mà. Cho ăn đi. Làm lùi lại một bước theo bản năng. Cái lùi chân của cô dường như đã làm thằng bé tuyệt vọng. Đôi mắt nó mở to, sự chán nại biến thành một nỗi hoảng loạn. Nó bắt đầu bước tới nhanh hơn, hai tay vẫn chìa ra phía trước. Đừng đi mà. Nó vừa khóc vừa gọi, tiếng gọi ngày càng lớn, xé toạc sự tĩnh lặng của không gian mờ ảo. Làm quay người, cô muốn chạy thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, thoát khỏi cái ánh mắt ám ảnh của thằng bé. Nhưng cô chỉ vừa xoay người, một bàn tay lạnh như băng đã nắm chặt lấy cổ chân của cô. Làm giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi ra ngoài. Cô thở hổn hển, hoang mang nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của mình, với chiếc bàn học bừa bộn sách vở, cái tủ áo gỗ cũ kỹ và ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe cửa sổ. Chỉ là một giấc mơ rất kinh khủng. Làm đưa tay vuốt ngực, cố trấn tĩnh lại. Đã 20 cái xuân xanh rồi, Lam vốn không phải là người yếu bóng vía. Cô vô tư, đôi khi có phần hời hợt, luôn cho rằng những chuyện ma quỷ mà người lớn hay kể chỉ là để hù dọa con nít. Vậy mà giấc mơ vừa rồi nó lại chân thật đến từng chi tiết. Cái cảm giác lạnh buốt khi bàn tay thằng bé chạm vào và dường như vẫn còn động lại nơi cổ chân của cô. Lam ơi, nhỏ này dậy chưa bay? Tiếng bà Hạnh, mẹ cô, từ dưới nhà vọng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lam. Dạ con dậy liền má ơi. Cô đưa tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, màn hình sáng lên với mấy tin nhắn của Khôi, bạn trai cô, rủ chiều nay đi xem phim. Lam bất giác mỉm cười. Hình ảnh đáng sợ trong mơ nhanh chóng bị xua đi bởi những dự định vui vẻ của tuổi trẻ. Cô quể quại bước xuống giường, cố quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Dưới bếp, bà Hạnh đã lúi húi từ sớm. Mùi nhang trầm thoang thoảng hòa quyện với mùi xôi, mùi chè, tạo nên một không khí đặc trưng của những ngày rằm. Bà Hạnh năm nay gần 50. Khuôn mặt của bà thì rất là phúc hậu, đã hằn những nếp nhăn của năm tháng. Nhưng đôi mắt của bà thì vẫn tinh anh và giọng nói thì vẫn sang sảng. Bà là người phụ nữ miền Tây điển hình, cả đời tần tảo lo cho chồng, con và hết mực coi trọng những lễ nghi, phong tục của ông bà. Thấy Lam bước xuống, bà liền nhắc nhở. Mày coi phụ má nấu ít đồ cúng đi, chiều nay 14 rồi á, phải cúng trước khi mặt trời lặn hẳn, để các vong hồn người ta còn nhận được. Dạ con biết rồi. Lam và một tiếng rõ to, nhưng chân lại bước ra võng ngồi. Tay cô lăm lăm cái điện thoại. Cô không hiểu nổi, năm nào cũng như vậy. Cứ đến rằm tháng 7 là má cô lại bày vẽ đủ thứ. Nào là cúng gia tiên, rồi lại cúng cô hồn. Cô thương má vất vả, nhưng trong thâm tâm của một đứa con gái thế hệ mới, cô vẫn cho rằng những việc này có phần rườm rà. Thái độ hời hợt của cô con gái làm bà Hạnh không hài lòng. Bà bước tới, giật cái điện thoại khỏi tay của Lam, giọng nghiêm lại. Cái con nhỏ này, má nói mà mày không nghe hả? Bấm bấm bấm cái điện thoại suốt ngày á. 20 tuổi đầu rồi chứ nhỏ giả gì nữa. Coi mà phụ má mấy cái cúng kiến này đi. Sau này chồng con rồi thì cũng phải tự làm. Việc tâm linh không có đùa giỡn được đâu à. Lam bị má la thì cũng phụng phịu, nhưng không dám cãi. Cô tự nhủ trong lòng, sau này có chồng, cô sẽ không cúng mấy cái rườm rà này đâu. Nghĩ vậy chứ, cô mà nói ra khỏi miệng thì dù có lớn cũng bị ăn cán chọi của má. Lam thở dài rồi xuống bếp phụ. Nhìn đống đồ trên bàn bếp mà cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xế chiều ngày hôm đó, mọi thứ cũng đã hòm hòm. Bà Hạnh bưng ra một mâm lớn, bên trên bày biện đủ thứ. Một tô cháo trắng bốc khói, một dĩa gạo muối, mấy cái bánh ít trần, vài viên kẹo, một nải chuối và không thể thiếu giấy tiền vàng bạc, quần áo chúng sinh cùng mấy nén nhang. Bà vừa sắp xếp lại mâm cúng cho tươm tất, vừa giải thích cho Lam như mọi năm. Cúng chúng sinh phải có cháo loãng, để cho những vong hồn bị đày đọa có cái cổ họng nhỏ xíu á, người ta còn húp được. Gạo muối này coi như là tiền bạc dưới đó để họ trang trải. Mình làm phước cho người ta thì ông bà mình cũng được mát mẻ, con hiểu không? Lam trả lời cho có lệ. Dạ con biết rồi. Cô đứng dậy, nhìn mâm cúng đầy đủ lễ vật, trong lòng lại nổi lên sự sốt ruột. Khôi đã nhắn tin hối, bạn bè cũng hẹn đi uống trà sữa. Cúng kiến như thế này thì mất cả buổi còn cái gì? Cô tìm cớ thoái thác. Má ơi, hay là để má cúng đi, con cúng không có quen. Con sợ cúng không đúng rồi tao quở nữa. Bà Hạnh trừng mắt. Mày đừng có mà kiếm cớ nghe. Tập cúng cho quen đi. Tao còn phải lo mâm cơm cúng ông bà tối nay nữa. Cái việc này tao giao cho mày là để mày tập làm, để biết mà tích phước cho bản thân. Cứ làm như lời tao dặn là được rồi. Thắp nhang xong thì khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 14 tháng 7, con tên gì, nhà ở đâu, thành tâm dâng chút lễ mọn cúng các cô hồn, các vong linh không nơi nương tựa. Mời các vị về thụ hưởng, rồi phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe, bình an. Cứ khấn vái thành tâm vậy là được, nghe chưa? Biết là không thể từ chối, Lam đành miễn cưỡng gật đầu. Cô nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt. Khi mặt trời đã lặn sâu bên kia núi, nắng cũng tắt, bà Hạnh hối thúc. Đi đi con, trễ rồi á. phải cúng trước khi trời tối hẳn người ta mới đi được. Lâm bưng cái mâm trên tay, cảm giác nó nặng một cách kỳ lạ. Cô lững thững bước ra khỏi cổng, làn gió chiều hiu hắt thổi qua, mang theo hơi lạnh từ con rạch sau nhà. Bất chợt, hình ảnh thằng bé ốm nhom ốm nhách trong giấc mơ sáng nay lại hiện về trong đầu cô, rõ mồn một. Lâm trùng mình, cô lắc mạnh đầu, tự nhủ mình lại nghĩ vớ vẩn. Cô bước đi nhanh hơn, mớ đồ trên mâm cũng chao đảo dữ dội. Cô chẳng buồn để ý. Nỗi bực bội vì lỡ hẹn với bạn bè lấn át đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng cô. Cô chỉ muốn làm cho nhanh, cho xong cái nghĩa vụ mà má đã giao. Lâm đặt mâm cúng xuống bàn nhỏ má kê sẵn. Tay chân cô làm thoăn thoắt, không phải vì thành tâm mà là vì sốt ruột. Trong túi áo quần, chiếc điện thoại rung lên bần bật. Khỏi cần nhìn cô cũng biết là Khôi gọi. Anh chàng người yêu của cô cũng thiếu kiên nhẫn như cô vậy. Lâm bực bội lẩm bẩm. Biết rồi mà, hối hoài. Tại má em chứ bộ. Cô vội vã bày biện mọi thứ. Tô cháo lỏng vì đi hơi nhanh mà sánh cả ra ngoài mâm. Dĩa gạo muối cũng bị đổ mất một góc. Cô không buồn sửa lại cho tươm tất, cứ như vậy mà đặt ngay ngắn trước mặt, rồi lấy hột quẹt ra, rung rung châm lửa cho mấy cây nhang cháy, rồi chắp tay giấy lia lịa, miệng lẩm nhẩm cho xong bài khấn mà má đã dặn đi dặn lại từ chiều. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay 14 tháng 7, con tên Trần Thị Bích Lam, nhà ở sau lưng có chút đồ cúng cho mấy cô hồn vong linh, mời mấy vị về ăn. Ăn rồi phù hộ cho gia đình con mạnh giỏi. Xong. Lời khấn của cô trời trạc và trống rỗng, không thấy có một chút lòng thành nào hết. Cô giải xong liền cắm dội mấy cây nhang xuống đất. Má dặn phải chờ nhang cháy tàn một nửa thì mới đốt giấy, coi như là thời gian để các vong linh thụ hưởng lễ vật. Nhưng Lâm nào có đủ kiên nhẫn. Khôi và đám bạn đang đợi, bộ phim tình cảm lãng mạn kia hấp dẫn hơn nhiều so với việc đứng đây canh mấy cây nhang. Lâm ngồi nhìn cây nhang mà bực bội, muốn tới thổi cho nó nhanh tàn. Cây nhang lì lợm rồi cũng hụt một phần. Quay lưng lại không thấy má đứng canh nữa, Lâm lấy mớ giấy tiền ra đốt. Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh buốt bất thường từ đâu ập tới, luồn qua gáy khiến cô rụt mình. Thổi tắt mọi lửa của Lâm, mấy cây nhang cũng bị gió thổi cong quặng, khói bay tạt cả vào mặt của Lâm cay xè. Trời ơi, gió đâu ra vậy nè? Cô ho sặc sụa, cảm giác có gì đó không ổn. Cái không khí quanh đây bỗng trở nên nặng nề ngột ngạt. Giấc mơ sáng nay bất chợt quay về ám ảnh tâm trí cô. Lâm liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối và những lùm cây im lìm. Cô bực bội nói, người ta có lòng cúng cho ăn là may rồi, còn phá nữa. Lâm vừa đốt giấy tiền vừa lầu bầu. Khi đám lửa cuối cùng cũng tắt, Lâm hí hửng đứng dậy phủi tay, bưng cái mâm đặt ở đầu hè, rồi nói giọng vô nhà. Má ơi, con cúng xong rồi, con đi chơi chút nha má. Bà Hạnh nghe tiếng của con vừa chạy ra thì đã thấy bóng đèn xe của cô mất hút sau cánh cổng. Nhìn cái mâm cúng, bà thở dài. Dặn nó cũng như không à. Đã dặn là rải gạo muối ra ngoài kia rồi mà nó cứ bưng vô nhà luôn. Nhỏ này thiệt tình. Bà bưng cái tô cháo và dĩa muối gạo rảy ra đường rồi mới quay đi vô trong. Bà không hề biết rằng hành động đó của bà đã là vô nghĩa, khi mà trước đó Lâm đã vô tình mang theo một cô hồn tá túc trong nhà. Làn khói từ mấy cây nhang còn lại quyện vào nhau, lơ lửng là lạ trên mặt đất, rồi từ từ tụ lại một chỗ ngay dưới bậc thềm. Một bóng đèn nhỏ bé mờ ảo tách ra. Nó còn trong suốt hơn cả màn sương, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nào nhận ra. Bóng đèn đó từ từ ngưng tụ lại, rõ dần thành hình một đứa bé. Linh hồn cậu bé mặc một bộ đồ rách rưới màu cháo lòng như trong giấc mơ của Lâm. Đã lâu rồi nó không được ai nhớ tới. Đã bao nhiêu mùa du lan, nó phải đứng từ xa thèm thuồng nhìn người ta đốt giấy tiền, cúng thức ăn cho người thân của họ. Những mâm cúng cô hồn khác nó không dám lại gần, vì những vong hồn lớn hơn, dữ dằn hơn sẽ giành hết. Nhưng lần này thì khác. Lời mời của cô gái lúc nãy dù qua loa và vội vã nhưng nó vẫn nghe rất rõ. Khi nó chỉ vừa trèo lên cái mâm tính hưởng chút đồ ăn thì bà Hạnh đã bưng nó vô nhà. Nó không hiểu tại sao nó dễ dàng lọt qua được cánh cổng kia, nhưng nó không quan tâm nữa. Nó muốn có một gia đình. Lúc này Lam đã coi phim xong với Khôi và đang đi cà phê với hội bạn. Khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã trễ. Mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy. Khôi chạy xe máy rề rề song song với người yêu để đưa cô về. Khi tới cổng nhà, Lam bất giác trùng mình một cái. Cô ngoái đầu nhìn lại con đường hun hút phía sau. Không có gì ngoài bóng đêm và những hàng cây im lìm. Khôi thấy lạ liền hỏi: Sao vậy em? Dạ không có gì, chắc là tại gió lạnh thôi. Cô rón rén dắt xe vào sân, sợ làm má thức giấc, rồi quay lại ra hiệu cho người yêu đi về. Cô khóa cổng cẩn thận rồi bước vô nhà. Ngay khi tới cửa chính thì chợt cô thấy vai của mình nặng trĩu. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là mỏi mệt bình thường thôi, cho nên cũng lắc vai mấy cái rồi thôi. Lam rón rén đi qua gian nhà trước, liếc thấy má đã ngủ say trong buồng. Cô thở phào nhẹ nhõm, lẹ làng đi xuống bếp uống miếng nước rồi cũng lẻn vào phòng của mình, kết thúc một ngày dài. Mọi thứ đêm đó trôi qua bình yên đến lạ thường. Không có giấc mơ nào, không có tiếng khóc ai quán nào tìm đến cô nữa. Sáng hôm sau Lam dậy trễ, lúc cô bước xuống nhà, bà Hạnh đã đi chợ về. Nhỏ này, ngủ gì mà như chết hả? Đêm qua mày về nhà mấy giờ vậy? Con về sớm mà má. Tại sáng nay cũng không có làm gì nên con ngủ thêm chút xíu. Vậy mà má cũng rầy được nữa. Liệu hồn tao á nghe. Việc nhà cửa cả mớ mà mày kêu không có gì làm hả? Coi dậy rửa mặt ăn sáng rồi đi nấu cơm trưa. Lam yếu xìu đi ra sau nhà rửa mặt. Bà Hạnh cũng không hỏi tới, chỉ lắc đầu. Suốt một buổi sáng hôm đó, hai mẹ con chỉ nói chuyện đanh quanh công ăn chuyện làm của Lam. Cô thất nghiệp cũng hơn 2 tháng rồi, tính tình bộc trực cho nên cô không chịu luồn cuối ai cả. Bởi vậy cô về nhà ở tạm vài ngày cho thoải mái đầu óc rồi sẽ đi tìm việc làm khác. Bà mất sớm, chỉ có hai mẹ con cho nên cô cũng không dám lơ là. Cô phải là chỗ dựa cho má, phải chăm lo được cho má nữa. Bà múc canh ra một cái tô lớn để ra bàn rồi quay lưng lấy món khác. Lúc quay lại nhìn mực nước trong tô, bà khẽ chau mày. Ủa, sao nồi canh có bộ nếp dơ dữ vậy ta? Rõ ràng hồi nãy đổ nước gần đầy rồi mà. Rồi bà quay qua kêu Lam. Lam, con có ăn canh trong tô không vậy? Gì nữa vậy má? Con đứng bếp nãy giờ có tới bàn đâu. Má múc ít rồi quên á. Chứ con đời nào ăn trong cái tô mà má hỏi ngộ vậy? Bà Hạnh nghe cũng có lý, tự nhủ là mình nhớ lầm. Bà bưng tô canh lên tính múc thêm thì tự nhiên bà nghe thấy mùi chua, mà cảm giác cái tô canh nó nhớt nhợt à. Bà lấy cái giá đưa lên miệng thử thì nó chua lè và bốc mùi thấy ghê lắm. Rõ ràng tô canh mới nóng hổi mà bây giờ nó nguội ngắt. Bà lấy làm lạ. Nay trời cũng có nóng lắm đâu mà sao đồ ăn dễ hư vậy cả. Bà cũng gạt cái thắc mắc đó qua một bên. Bữa cơm trưa diễn ra bình thường như mọi ngày. Màn đêm dần buông. Sau bữa cơm tối, hai mẹ con mỗi người một việc. Bà Hạnh ngồi khâu lại mấy cái áo cũ, còn Lam thì nằm trên giọng bấm điện thoại. Tiếng tivi mở cho có tiếng người, chứ cũng không có ai coi. Khoảng 9 giờ, bà Hạnh kêu con gái đi ngủ sớm. Thôi, dẹp cái điện thoại đi con, rồi vô ngủ sớm. Lam quể quại đứng dậy, chúc má ngủ ngon, rồi cũng đi vào trong phòng. Căn nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng. Đêm đó, Lam ngủ không có được ngon giấc. Cô cứ trằn trọc, cảm giác có cái gì đó không yên. Khoảng nửa đêm, khi cô vừa thiêu thiêu chập mắt thì một âm thanh lạ đã kéo cô về với thực tại. Một tiếng cười rất nhỏ, nó rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya nó lại rõ mồn một. Tiếng cười trong trẻo của một đứa con nít. Lam mở mắt, tim đập thình thịch một tiếng. Cô nín thở lắng tai nghe. Không có ai cả. Chắc là mình nghe lầm rồi. Có lẽ do ban ngày suy nghĩ nhiều quá cho nên sinh ra ảo giác. Cô nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng rồi tiếng cười lại vang lên. Lần này nó gần hơn, như thể nó phát ra từ ngay gian nhà trước. Lần này thì không thể lầm được. Lam ngồi bật dậy, cả người lạnh toát. Cô không dám bước ra khỏi giường, chỉ ngồi co rúm người lại, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đang khép hờ. Má ơi, má ơi. Cô gọi khẽ, nhưng giọng trung đến nỗi gần như không thành tiếng. Từ trong buồng của bà Hạnh, tiếng sột soạt vang lên, nhưng lại không có tiếng trả lời. Cô kéo cái mền trùm kín đầu, trong lòng thầm cầu nguyện cho trời mau sáng. Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài được vài phút. Một thứ âm thanh khác lại vang lên, nó còn đáng sợ hơn cả tiếng cười lúc nãy. Âm thanh phát ra từ trên gác. Căn gác này nhà cô dùng để chứa đồ cũ, cả năm rồi cũng không có ai leo lên đó. Nghe như tiếng chạy rầm rầm, rồi tiếng đục lọi đồ đạc, đủ thứ âm thanh hỗn loạn truyền tới não của Lam. Lần này thì Lam không thể chịu đựng được nữa. Cô hét lên một tiếng rồi tung mình chạy ao ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, bà Hạnh cũng lật đật từ trong buồng chạy ra. Có chuyện gì vậy con? Má ơi, má có nghe không? Trên gác đó, có ai trên đó đó má. Bà Hạnh vỗ về. Không có gì đâu con, chắc là chuột nó chạy thôi hả? Nhà mình đó giờ có gì đâu mà con sợ. Tiếng lạch cạch trên gác đột ngột im bặt, như thể nó biết hai mẹ con đang nói về mình. Sự im lặng đột ngột này nó còn đáng sợ hơn cả khi có tiếng động. Bà Hạnh trội đèn pin lên cầu thang dẫn lên gác. Mọi thứ vẫn im lìm, mạng nhện văng đầy. Bà nuốt nước bọt, giọng có chút run run. Thấy chưa, có gì đâu. Chắc chuột nó sợ mình nên chạy mất rồi. Thôi, vô ngủ tiếp đi con. Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng thấy má nói như vậy, Lam cũng không dám cãi. Cô theo má vào buồng ngủ. Một nỗi bất an vô hình đã chính thức bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa oi ả. Lam đang ngồi lặt rau muống ở dưới bếp phụ má. Nắng ngoài sân gắt như đổ lửa, hắt cái nóng hầm hập vào tận bên trong. Đang lơ đãng nghĩ tới chuyện chiều nay đi chơi với Khôi, Lam bỗng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ở ngay ngưỡng cửa nhà nhìn mình. Lam ngẩng đầu lên, nhưng không có ai cả. Chắc mình bị hoa mắt quá. Cô nghĩ thầm, rồi lại cúi xuống lặt rau. Nhưng rồi cái cảm giác bị ai đó theo dõi lại hiện ra rõ ràng hơn. Cô lại ngẩng lên một lần nữa, lần này nhìn kỹ hơn, và cô thấy một cái bóng đen nhỏ xíu, lung tịch, in hình một đứa con nít đứng nép mình sau cây cột gỗ. Nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc mờ ảo như một vệt khói, rồi biến mất ngay khi Lam vừa chớp mắt. Trời đất ơi! Lam giật mình đánh rơi cả rổ rau xuống đất văng tung tóe. Bà Hạnh đang vo gạo gần đó cũng giật mình quay lại hỏi. Cái gì vậy con? Má ơi, con mới thấy. Lam lắp bắp, tay run run chỉ ra phía cửa. Bà Hạnh nhìn ra nhưng bà không thấy gì cả. Bà bước tới nhìn vẻ mặt thất thần của con gái thì trong lòng cũng dấy lên một nỗi lo âu. Thấy gì? Mày thấy bậy bạ gì nữa rồi hả? Con nói thiệt mà má, một cái bóng con nít, nó đứng ngay sau cái cây cột đó đó. Hạnh bước ra tận cửa, nhìn ngó xung quanh rồi quay vào, giọng chắc nịch. Làm gì có ai? Tối ngày cắm mặt vô điện thoại suốt rồi tưởng tượng bậy bạ. Coi lụm rau lên rồi rửa lại đi, nói lung tung. Dù má nói như vậy, Lam vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Cô biết mình không nhìn lầm. Bỗng đó có hình dáng của một con người, một đứa trẻ. Và kể từ hôm đó, cái bóng đèn đó bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Nó không còn chỉ đứng một chỗ. Lam đang ngồi coi điện thoại trong phòng, ngước lên đã thấy cái bóng lướt nhanh qua khe cửa. Cô đang rửa chén dưới bếp, quay lại đã thấy nó đứng nơi góc nhà tối om. Nó không làm gì cả, chỉ xuất hiện rồi biến mất. Lam sụt cân thấy rõ, đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô không dám kể cho ai nghe, kể cả Khôi. Cô sợ người ta nói mình bị điên, bị khùng. Sự sợ hãi tích tụ từng ngày, nó giống như một cái ung nhọt, cứ lớn dần, chỉ chờ có dịp là nổ tung. Và cái đêm định mệnh đó cuối cùng cũng đã tới. Hôm đó là tối thứ bảy, bà Hạnh đi qua nhà bà Sáu hàng xóm chơi, dặn Lam ở nhà coi nhà. Thường ngày Lam sẽ mừng quýnh vì được tự do, nhưng hôm nay cô lại nài nỉ má mình ở nhà. Hay là má ở nhà đi, má đừng đi nữa, con ở nhà mình cũng sợ quá. Má đi coi chút xíu rồi về. Mày ở nhà khóa cửa lại, bật đèn sáng trưng lên thì có gì đâu sợ. Lớn đầu rồi mà nhát như gì. Nói rồi bà cũng đi. Căn nhà rộng tênh thang, bầu chốc chỉ còn một mình Lâm. Cô bật hết tất cả đèn trong nhà lên, từ đèn trước nhà, đèn sau nhà, cho tới cái đèn cà na ở ngoài sân. Cô còn mở tivi thiệt là lớn, tiếng người nói rộn ràng cho át đi sự tĩnh lặng đáng sợ. Cô ngồi vào bàn ăn ở gian nhà trước, chứ không dám vào phòng riêng. Mắt cô chút chút lại liếc nhìn ra mấy góc nhà tối, sợ cái bóng đèn kia lại bất thình lình xuất hiện. Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Đồng hồ trên tường tích tắc, từng tiếng một như gõ nhà màn nghỉ của cô. Đã gần 9 giờ, má vẫn chưa dậy. Lâm bắt đầu cảm thấy không ổn. Không khí trong nhà dường như đang lạnh đi. Một cái lạnh bất thường, không phải cái lạnh của thời tiết. Nó len lỏi từ dưới nền gạch lạnh ngắt, thấm qua da, qua thịt, chạy thẳng tới xương tủy của cô. Lâm rùng mình, cô đưa tay xoa xoa hai cánh tay đã nổi đầy da gà. Cô có cảm giác như mình bị theo dõi, như có hàng chục cặp mắt vô hình đang dán chặt vào lưng cô từ mọi phía. Lâm không dám quay đầu lại. Cô cắn chặt môi cố trấn an bản thân. Bình tĩnh lại Lâm ơi, không có gì đâu. Mày chỉ đang tự hù mình thôi hả? Nhưng rồi một hơi thở lạnh buốt phá nhẹ vào gáy của cô. Toàn thân Lâm đông cứng lại, máu trong người của cô như ngừng chảy. Cô không dám thở, không dám nhúc nhích. Lần này không phải là ảo giác, nó là thật, nó thật đến kinh hoàng. Cô nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ ngay sau lưng mình. Và rồi một giọng nói non nớt thì thầm ngay bên tai cô, từng chữ một. Chị ơi. Mọi sự kìm nén trong suốt mấy ngày qua vỡ tan tành. Nỗi sợ hãi mà cô cố chôn giấu bùng lên, nhấn chìm tất cả. Lâm hét lên một tiếng thất thanh. Cô dung tay một cách điên loạn. Cái ghế ngã chỏng gọc. Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng về phía buồng của má mình. Cô lao vào buồng, đóng sầm cửa lại, tay run rẩy chốt cửa. Cô ngồi thụp xuống sau cánh cửa, cả người run lên bần bật. Không phải là ảo giác, cũng không phải là con chuột nào cả. Nó là sự thật. Nó vẫn còn ở trong nhà. Và nó vừa mới gọi cô là chị. Từ bên ngoài, cô không nghe thấy tiếng động nào được. Nhưng Lâm biết, nó vẫn còn ở đó. Nó đang đứng đâu đó ở trong gian nhà trước, trong bóng tối. Và có lẽ, nó đang nhìn về phía cánh cửa này, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, trống trọng và ai oán. Lâm không biết mình đã ngồi sau cánh cửa đó bao lâu. Cô chỉ biết khóc, khóc cho đến khi bà Hạnh về. Nghe tiếng cổng kẹt mở, cô mới dám lồm cồm đứng dậy, mở hé cửa nhìn ra. Thấy đúng là má, cô mới lao ra ôm chầm lấy bà. Má ơi, má ơi má, nó trong nhà mình đó má. Con sợ má ơi. Bà Hạnh thấy bộ dạng thất thần của con gái thì cũng hoảng hồn. Bà nhìn quanh nhà, mọi thứ vẫn bình thường. Chuyện gì nữa vậy con? Trời ơi, bình tĩnh nói má nghe coi. Lâm vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc, từ việc hơi lạnh buốt sau gáy cho đến giọng nói thì thầm bên tai. Bà Hạnh nghe xong, mặt bà cũng không còn một giọt máu. Đêm đó hai mẹ con ngủ chung một giường. Bà Hạnh ôm chặt đứa con gái đang run rẩy của mình, miệng lẩm bẩm mấy câu kinh Phật để tự trấn an. Nhưng trong lòng bà, một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả Lâm đang trỗi dậy. Cả đêm đó Lâm không tài nào chợp mắt. Cô cứ nằm co ro trong vòng tay của má. Nhưng cảm giác an toàn không thể nào xua đi được hình ảnh ám ảnh về cái hơi thở lạnh buốt và giọng nói thì thầm ma quái. Sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Bà Hạnh chỉ lẳng lặng đi xuống bếp nấu một nồi nước xả gừng cho Lâm xong để trừ tà khí. Sau khi xong hơi xong, người có chút nhẹ nhõm hơn. Lâm mới cầm điện thoại lên, rung rung bấm số của Khôi. Cô phải kể lại cho anh nghe. Cô không thể giấu được nữa. Cô cần một người để chia sẻ, để tin tưởng. Và người đó chỉ có thể là anh. Ở đầu dây bên kia, giọng Khôi vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy vẻ quan tâm. Alo, anh nghe nè. Mới sáng sớm mà em gọi anh rồi. Nhớ anh hả? Nghe giọng nói ấm áp của người yêu, bao nhiêu nỗi sợ hãi, tủi thân trong lòng Lam như vỡ òa. Cô bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Khôi ơi, em sợ lắm. Em sợ lắm Khôi ơi. Khôi nghe tiếng khóc của bạn gái thì cũng hoảng hồn, anh gấp gáp. Em sao vậy Lam? Có chuyện gì? Ai ăn hiếp em vậy? Nói cho anh nghe coi. Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng kể lại toàn bộ sự việc đêm qua một cách rành mạch nhất có thể. Từ cái bóng đen lướt qua, cảm giác bị theo dõi, cho đến đỉnh điểm là hơi thở lạnh buốt và giọng nói thì thầm ngay sau gáy. Cô kể trong tiếng nấc, mỗi lời nói ra đều run rẩy vì nỗi kinh hoàng vẫn còn vẹn nguyên. Khôi ở đầu dây bên kia im lặng lắng nghe. Anh không ngắt lời, cũng không tỏ ra nghi ngờ. Sự im lặng của anh khiến Lam càng thêm sốt ruột. Cô hỏi, giọng đầy vẻ mong chờ. Anh ơi, anh có tin em không? Một khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi Khôi thở dài, cất tiếng. Giọng anh không còn vẻ hốt hoảng ban đầu mà nó đã trở nên điềm tĩnh hơn. Lam nè, em nói cho anh nghe đi. Có phải dạo này em ngủ không đủ giấc cho nên mới hay nằm mơ rồi suy nghĩ lung tung có phải không? Câu trả lời của Khôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Lam. Anh không tin cô. Anh cũng giống như bao người khác cho rằng cô bị quan tưởng. Lam gần như hét lên trong điện thoại, giọng đầy vẻ tuyệt vọng. Em không có suy nghĩ lung tung mà. Em nói thiệt. Nó là thật đó anh ơi. Thôi được rồi, anh tin em. Khôi vội vàng xuống nước khi nghe giọng của bạn gái sắp khóc tới nơi. Thôi vậy đi. Chiều nay anh chạy qua nhà chơi với em nghe. Anh sẽ ở đó, coi thử có con ma nào nó dám ra nhát em nữa không. Nghe, được không? Anh nói con ma bằng một giọng châm chọc nhẹ. Rõ ràng là anh vẫn không tin. Nhưng đối với Lam lúc này, có anh ở bên cạnh là điều quan trọng nhất. Dù anh không tin, nhưng sự hiện diện của anh cũng đủ để cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cúp máy, Lam ngồi thẫn thờ. Cô vừa mừng lại vừa lo. Buổi chiều hôm đó, Khôi giữ đúng lời hứa. Khoảng 3 giờ, chiếc xe rim của anh đã dừng xịt trước cổng nhà Lam. Anh bước xuống xe, trên tay còn xách theo một bịch chè chuối nước cốt dừa mà Lam thích nhất. Ngay khi Khôi vừa dắt xe qua khỏi cổng, Lam từ trong nhà chạy ra, thấy Khôi thì mừng quýnh. Nỗi sợ hãi trong cô dường như vơi đi một nửa. Anh vừa định đưa tay nhéo vào má của cô để trêu ghẹo thì từ trong nhà bà Hạnh bước ra. Bà nhìn thấy Khôi, ánh mắt có chút gì đó phức tạp, vừa mừng cho con gái vừa ái ngại. Khôi để phép khoanh tay chào. Dạ con chào bác. Bà Hạnh gật đầu, giọng có chút xa cách. Con qua chơi. Bà nói xong thì cũng đi ra nhà sau. Khôi nhìn Lam nhún vai ra chịu sợ hãi, rồi anh theo Lam vào nhà. Lam mang chè ra, hai người ngồi ăn, nói chuyện rôm rã. Lam cũng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Khôi đang hào hứng kể chuyện thì bỗng dưng im bặt. Nụ cười trên môi của anh tắt ngấm. Lam cảm thấy lạ liền hỏi. Anh sao vậy? Không, không có gì hết á. Khôi đáp, nhưng giọng anh không còn được tự nhiên nữa. Anh vừa cảm thấy một cái luồng khí lạnh đến gai người lướt qua sau gáy mình. Cảm giác y hệt như là có người nào đó vừa thổi hơi lạnh vào cổ của mình vậy. Anh quay đầu nhìn lại, không có ai. Nhưng cái cảm giác bất an đã bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Anh không còn dám đùa giỡn nữa. Lam thấy thái độ của Khôi thay đổi thì cũng biết có chuyện. Khôi đột nhiên cảm thấy một lực đẩy cực mạnh, như thể có một người đàn ông to khỏe dùng hết sức xô thẳng vào lưng anh. Lực đẩy đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ khiến anh không kịp phản ứng. Anh chỉ kịp la lên một tiếng rồi cả người mất thăng bằng, chới giới. Anh ngã chúi đầu về phía trước. Anh Khôi! Lam đứng chết trận, mắt mở to kinh hoàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt. Cô chỉ kịp nhìn thấy Khôi té. Nhưng trước khi Khôi té, ngay khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy một cái bóng người mờ ảo đứng sau lưng với cặp mắt trắng giả. Bà Hạnh từ dưới bếp nghe tiếng động lớn, hớt hải chạy lên. Trời đất ơi, chuyện gì vậy bay? Cả hai mẹ con hoảng loạn chạy tới đỡ Khôi dậy. Anh nằm sóng xoài dưới chân cầu thang, mặt mày tái mét vì đau đớn. Khôi đã được đưa tới bệnh viện. Cánh tay phải của anh bị trật, được nẹp lại tạm thời. Nhưng nỗi đau trong lòng của Lam thì không có thứ gì nẹp lại được. Đêm nay lại là một đêm quá dài đối với Lam. Khi gà vừa cấy sáng, bà Hạnh đã lồm cồm ngồi dậy. Mắt bà trũng sâu vì thiếu ngủ. Mấy đêm nay bà cũng không ngủ yên. Một cơn ác mộng kỳ lạ cứ thay nhau tìm đến. Trong mơ bà không thấy ma quỷ dữ tợn, mà bà chỉ thấy một thằng bé ốm nhom ốm nhách, rách rưới. Nó cứ đứng từ xa nhìn bà, không nói công rằng. Đôi mắt to tròn của nó chất chứa một nỗi buồn thâm thẳm. Nó đói. Bà cảm nhận được cơn đói cồn cào của nó. Một cơn đói không chỉ về thể xác mà còn về tình thương. Giấc mơ đó nó cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh bà cả trong giấc ngủ lẫn khi thức giấc. Bà Hạnh bước ra sân, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm mai. Bà cần phải bình tĩnh, phải suy nghĩ cho thấu đáo. Mời thầy Pháp về nhà. Bà nghĩ đến chuyện đó, nhưng trong lòng lại có một sự do dự. Những giấc mơ về thằng bé khiến bà có một cảm giác kỳ lạ, một sự thương cảm mơ hồ. Bà không muốn dùng bùa phép mạnh bạo để xua đuổi một linh hồn, coi bộ cũng có phần đáng thương. Đang lúc phân vân chưa biết tính làm sao thì có tiếng bà Sáu hàng xóm gọi ngoài cổng. Chị Hạnh ơi, có nhà không chị? Bà Hạnh vội ra mở cổng. Bà Sáu tay xách một nải chuối cao, thấy bà Hạnh thì ái ngại hỏi. Chàng ơi, nghe nói thằng nhỏ bạn con Lam hôm qua bị té đúng không chị? Rồi có làm sao không? Chuyện trong xóm nhỏ không giấu được ai. Bà Hạnh thở dài mời bà Sáu vào nhà rồi kể lại sự tình. Bà Sáu nghe xong mặt mày cũng biến sắc. Chàng ơi, sao mà xui dữ dằn vậy? Tôi cũng không biết nói sao nữa. Từ bữa cũng 14 tới giờ, nhà cửa không có lúc nào được yên hết. Bà Sáu ngồi trầm ngâm một lúc. Bà là người sống lâu năm trong xóm, chuyện gì bà cũng biết một chút. Bà nhìn bà Hạnh rồi dè dặt nói. Chị ơi chị, không ấy, chị đi kiếm thầy coi thử coi làm sao đi chị. Lời đề nghị của bà Sáu cũng đúng như suy nghĩ của bà. Rồi hai bà bàn nhau coi thử thầy nào uy tín. Bàn tới bàn lui, cuối cùng bà Sáu đề nghị qua nhà bà Tám Quánh. Nghe đầu bà cũng cúng cho nhiều nhà rồi. Bà Hạnh mừng muốn trời nước mắt, bà liền nói. Dạ, để lát nữa tôi qua thử. Cảm ơn Sáu nhiều nghen. Sau khi bà Sáu về, bà Hạnh vào buồng gọi Lam dậy. Dậy đi con, chuẩn bị đi với má qua nhà bà Tám Quánh nè. Lam vẫn còn mệt mỏi, quể quải hỏi. Rồi qua nhà bà chi vậy má? Giọng bà Hạnh dứt khoát, không cho con gái có cơ hội từ chối. Qua hỏi chuyện, mày đừng có hỏi nhiều nữa, lẻ làng lên coi. Nhà của bà Tám thì nằm khuất sâu ở cuối con trạch, phải đi qua một cây cầu khỉ lắc lẻo rồi men theo con đường mòn nhỏ xíu. Căn nhà của bà là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, lợp mái lá. Xung quanh nhà không phải là vườn cây ăn trái như những nhà khác, mà toàn là cây thuốc. Mùi thuốc ngay ngái hăng hăng tỏa ra khắp không gian, hòa cùng với mùi trầu cay nồng, tạo nên một thứ mùi hương rất đặc trưng. Hai mẹ con vừa bước tới sân, một bà cụ tóc trắng bạc như cước, lưng hơi còng, đang ngồi têm trầu trước khi nhà đã cất tiếng hỏi, dù bà không hề cẩn đầu lên. Ai đó? Tới tìm tôi có chuyện gì vậy không? Giọng bà Tám Quánh trầm và ấm, nghe rất hiền từ. Bà Hạnh chắp tay lễ phép thưa. Dạ, con chào bác Tám. Con là Hạnh, nhà ở đầu hẻm á. Con có chuyện muốn nhờ bác chị giúp. Lúc này bà Tám mới từ từ ngẩng đầu lên. Bà không có vẻ gì ngạc nhiên. Đôi mắt bà dù đã nhiều vết chân chim nhưng vẫn còn rất tinh anh. Bà nhìn bà Hạnh rồi lại nhìn Lam đang đứng nép sau lưng mẹ. Ánh mắt của bà dừng lại trên người của cô gái trẻ một lúc lâu. Bà nói rồi chậm rãi đứng dậy, tay chống vào cây gậy tre. Vô nhà đi. Bên trong nhà không có cái gì đáng giá, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ đã cũ, một cái tủ thờ và mấy cái giỏ tre đựng đầy lá thuốc treo trên vách. Bà Tám rót cho hai mẹ con hai ly trà nóng hổi. Mùi trà gừng thơm nồng làm cho lòng người ấm lại. Nói đi, tôi nghe. Bà Hạnh chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện. không giấu giếm một chi tiết nào. Lam cũng thú thiệt chuyện đêm đó mình cúng qua loa. Bà Hạnh nghe con nói mà ngỡ ngàng, lòng thầm trách dữ lắm, nhưng ở đây không có tiện nói. Bà chỉ khẽ lườm con một cái rồi tiếp tục câu chuyện. Bà Tám im lặng lắng nghe, gương mặt già nua của bà không biểu lộ một chút cảm xúc nào, không ngạc nhiên, không sợ hãi. Bà chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân trước nhà. Sự im lặng của bà khiến hai mẹ con càng thêm sốt ruột. Một lúc lâu sau, bà Tám mới khẽ thở dài. Bà quay sang nhìn Lam, giọng bà không có chút gì là trách móc mà đầy vẻ cảm thông. Con dại dột quá con ơi. Rồi bà quay sang bà Hạnh lắc đầu. Nó không có ác ý đâu. Nó chỉ là một linh hồn tội nghiệp, đói khát tình thương thôi. Câu nói của bà Tám khiến cho hai mẹ con ngỡ ngàng. Nó? Bà Tám đang nói về ai? Không lẽ bà biết nó là ai à? Bà Hạnh vội hỏi. Bác nói vậy là sao? Bác biết nó là ai hả bác? Bà Tám không trả lời ngay. Bà chậm rãi bỏ miếng trầu vào miệng, nhai một cách khoan thai. Tôi thấy nó có đi theo qua đây. Mà hình như nó có duyên với con bé này, nên nó mới đi theo. Coi bộ cũng trạc 7-8 tuổi, mà người thì còi cọc. Để tôi kêu nó vô đây hỏi chuyện nó coi làm sao. Nói rồi bà nhìn ra cửa, đưa tay quắt quắt. Bà Hạnh và Lam nhìn nhau khó hiểu. Bà Tám chỉ ra bên cạnh, ra hiệu ngồi xuống. Bà dịu giọng nói. Sao con, có gì muốn kể cho bà nghe không? Rồi bà nhắm mắt lại, ra chiều đang lắng nghe dữ lắm. Bà Hạnh với Lam ngồi sốt ruột chờ đợi. Lát sau bà Tám mới nói. Thằng nhỏ không có nhà, tối nó ngủ ở gầm cầu, mái hiên chợ, hay là mấy cái chòi vịt bỏ qua ngoài đồng á. Ban ngày thì nó lân la khắp xóm để xin ăn. Có người thương tình kêu lại hỏi han, nó cũng chỉ lắc đầu bỏ chạy. Nhưng mà cũng có người ác miệng, họ thấy nó dơ dái thì xua đuổi, chửi mắng. Có khi còn thả chó ra rượt nó. Mấy lần vậy, tụi thấy nó chạy ban sống ban chết, té lên té xuống, tội nghiệp lắm. Rồi tới cái năm đó nó bị bệnh, nó không có ai chăm sóc, không có một viên thuốc. Tới hai ngày sau thì người ta phát hiện ra xác nó nằm co quắp ở gốc cây bần già. Nghe đến đây, bà Hạnh bất giác đưa tay lên che miệng. Đôi mắt bà đã đỏ que. Bà là một người mẹ, bà không thể tưởng tượng được cảnh một đứa trẻ phải sống trong cô độc và sợ hãi đến nhường nào. Còn Lam, cô ngồi im không nói. Hình ảnh thằng nhỏ gầy gò trách rưới trong giấc mơ của cô giờ đây hiện lên rõ mồn một, chồng lên câu chuyện bi thương mà bà Tám đang kể. Cổ họng cô nghẹn đắng lại. Lúc người ta tìm thấy, bà Tám kể tiếp giọng run run, thì xác nó bắt đầu sình lên rồi. Nó chết trong cơn sốt cao, đôi lạ, không có ai hay biết hết. Cái chết của nó thầm lặng, cô độc y như lúc nó còn sống. Bà con trong xóm ai thấy cũng xót xa. Nhưng mà lúc đó, dịch bệnh còn đang căng thẳng, ai cũng sợ. Sợ cái xác nó lây bệnh cho cả xóm. Vậy nên, người ta thương mới chôn tạm bợ ở mảnh đất nghĩa địa cuối xóm. Từ đó, nó thành hồn ma dứt dưỡng, đói khát. Chết đã là một cái khổ, mà chết không được một yên mã đẹp, không được ai tưởng nhớ, thì cái linh hồn đó sao siêu thoát cho đặng. Câu chuyện kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đang lơ lửng trong không gian nặng trĩu và đau đớn. Bà Hạnh đã không còn kìm được nữa, bà bật khóc thành tiếng, những tiếng khóc sụt sùi đầy vẻ xót thương. Còn Lam, cô ngồi bất động, nỗi sợ hãi trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm giác tội lỗi và ân hận đến tột cùng. Cô nhớ lại thái độ hời hợt của mình khi cúng giái, cô nhớ lại sự sốt ruột, bực bội của mình khi phải thực hiện một nghĩa vụ phiền phức. Bằng một lời mời vô tâm, cô đã kéo một linh hồn đang đói khát tình thương về nhà mình. Nó gọi cô là chị, không phải để hù dọa, mà vì nó thực sự xem cô là người thân duy nhất mà nó tìm thấy được sau bao năm tháng cô độc. Nó làm Khôi bị ngã không phải vì nó ác, mà là vì nó sợ. Nó sợ người chị duy nhất của nó sẽ bị người khác cướp mất. Nó sợ sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Lâm. Cô thương cho một kiếp người ngắn ngủi và đầy bất hạnh, thương cho một linh hồn bé bỏng đến lúc chết vẫn không có lấy một mái nhà, một vòng tay che chở. Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp của cô nhìn bà Tám, rồi lại nhìn má mình. Trong một khoảnh khắc, cô đã biết mình phải làm gì. Cô đã lụm về nhà không phải một con ma, mà là một linh hồn bất hạnh. Và cô, với tư cách là chị của nó, phải có trách nhiệm với đứa em trai của mình đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Hai mẹ con tạm biệt bà Tám rồi ra về. Bóng của hai người đổ dài trên con đường đất quen thuộc. Câu chuyện của bà Tám cứ văng vẳng bên tai Lam, mỗi lời, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tâm can cô. Hình ảnh thằng bé gầy gò, co quắp, chết vì đói và bệnh tật cứ hiện lên, xóa nhòa đi tất cả nỗi sợ hãi mà cô từng có. Giờ đây, trong lòng cô chỉ còn lại một nỗi xót xa và một sự ân hận dâng lên đến nghẹn đắng. Về đến nhà, cô không nói không rằng lẳng lặng đi xuống bếp phụ má dọn dẹp. Hai mẹ con cứ im lặng làm việc, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Nhưng cả hai đều biết, họ đang cùng nghĩ về một linh hồn bé bỏng, bất hạnh. Cái không khí âm u rần rần trong nhà dường như đã tan biến. Thay vào đó là một nỗi buồn man mác bao trùm lên tất cả. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Lam nhai cơm mà không thấy ngon. Ăn xong, Lam cũng không ngồi coi TV hay bấm điện thoại như mọi khi. Cô phụ má rửa chén rồi cũng xin phép vào phòng sớm. Cô cần được ở một mình. Cô cần phải đối diện với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Giữa đêm, Lam nghe thấy tiếng khóc thúc thích văng vẳng bên tai. Cô biết là thằng nhỏ đã tới. Lam nằm im, tim cô thắt lại. Cô không còn thấy lạnh lẽo, không còn thấy gai ốc. Cô chỉ thấy thương, một nỗi thương cảm trào dâng mãnh liệt như sóng chỗ. Cô muốn đưa tay ra, muốn xoa đầu nó, muốn nói một lời an ủi, nhưng cô không dám. Cô sợ chỉ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ làm cho nó hoảng sợ mà tan biến đi mất. Một lúc lâu sau, có một giọng nói thì thầm run rẩy. Chị ơi! Lan từ từ xoay lại. Lần đầu tiên cô đối diện với linh hồn mỏng manh của nó. Nó mờ nhạt, tưởng chừng như có thể tan đi bất cứ lúc nào. Nó lại thì thầm, tiếng nói như sắp vỡ ra vì tiếng nấc. Chị đừng đuổi em đi nha. Em sợ lắm. Ở ngoài đó lạnh lắm, tối lắm. Em sợ. Từng lời của nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của Lan. Cô đã hiểu tất cả những gì nó làm, từ việc hù dọa cô làm Khôi bị té, đều xuất phát từ nỗi sợ hãi này. Nỗi sợ bị cô độc, bị bỏ rơi một lần nữa. Nó đã tìm thấy một nơi ấm áp, một người thân, và nó dùng tất cả sức lực non nớt của một linh hồn bé bỏng để cố gắng giữ lấy. Lam hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Cô cất tiếng, giọng cô cũng run không kém. Chị không đuổi em đi đâu. Nghe được câu trả lời, gương mặt thằng nhỏ dường như giãn ra. Nó không còn khóc nữa, chỉ ngồi im đó, nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ biết ơn và lưu luyến. Nó không đòi hỏi gì thêm. Nó chỉ cần một lời hứa, một sự đảm bảo rằng nó sẽ không bị đuổi. Cả hai cứ im lặng như vậy, một người một ma, ngồi trong cùng một căn phòng. Không còn là sự đối đầu kinh hoàng, mà là một sự thấu cảm kỳ lạ. Lam không biết nó đã tan biến đi lúc nào. Cô chỉ biết khi cô thiếp đi, trong lòng là một quyết tâm mơ hồ. Cô phải làm gì đó cho nó. Sáng hôm sau, Lam kể lại chuyện đêm qua cho má nghe. Bà nói giọng nghẹn lại. Tội nghiệp thằng nhỏ quá, Nó chết oan ức, không ai thờ cúng, nên linh hồn nó mới dứt dưỡng vậy. Lâm hỏi, ánh mắt đầy hy vọng. Vậy giờ mình phải làm sao hả má? Hay là mình mời thầy về làm phép cho nó đi siêu thoát? Lâm nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng bà Hành lại lắc đầu. Không có được đâu con. Má nghĩ rồi, bây giờ mà mình mời thầy về á, thì họ sẽ dùng bùa phép kinh kệ để trục nó đi. Đối với mình thì đó là giúp nó siêu thoát. Nhưng đối với đứa con nít đang sợ hãi bị bỏ rơi như nó, thì khác nào mình đang dùng vũ lực để xua đuổi nó đi lần nữa. Nó sẽ càng thêm oán hận, càng thêm đau khổ thôi hả? Làm vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Lâm ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Má cô nói đúng, nếu họ làm như vậy, họ có khác gì những người đã xua đuổi thằng nhỏ lúc đó còn sống, hay những người đã vội vàng chôn cất nó một cách lạnh lùng đâu. Vậy giờ mình làm sao hả má? Mình không thể để nó trong nhà mình hoài được. Con thương nó, nhưng mà người với ma đâu có thể nào sống chung một nhà được. Bà Hạnh nhìn con gái, ánh mắt bà vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Bà nắm lấy tay của Lam siết nhẹ. Mình sẽ làm cho nó một lễ cúng thật đàng hoàng, như là một thành viên trong gia đình. Mình sẽ cho nó cảm nhận được hơi ấm của tình thân lần cuối. Rồi mình sẽ khuyên nó, dỗ dành nó, để nó tự nguyện mà ra đi, tìm về một nơi tốt đẹp hơn. Lam sững người, dùng tình thương để cảm hóa. Phải rồi, đó là cách duy nhất. Cô nhìn má, nước mắt lại chực trào ra. Nhưng lần này là nước mắt của sự xúc động và thấu hiểu. Cô gật đầu, giọng nói đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Đêm tháng 7 trăng sáng dư cường, bà Hạnh và Lam có tâm trạng khác hẳn mấy ngày trước. Bà nhẹ nhàng nói, dọn mâm lên đi con, sắp tới giờ cúng rồi. Hai mẹ con bắt đầu dọn mâm cúng cơm. Mọi thứ đều do một tay bà Hạnh chuẩn bị từ xế chiều, vừa để dâng lên ông bà, vừa là bữa cơm đoàn viên của gia đình. Nhưng ngay khi Lam vừa bưng dĩa xôi cất định đặt trên bàn, một cơn gió lạnh buốt từ đâu lùa vào nhà, tạt qua cái cô khiến cô rùng mình. Cánh cửa bếp bằng gỗ đang khép hờ bỗng két lên một tiếng rồi tự động mở ra, dù ngoài trời không một gợn gió. Lam giật mình suýt làm rơi cả dĩa xôi. Cô liếc mắt nhìn má, thấy bà Hạnh cũng đã dừng tay. Ánh mắt bà hướng ra khoảng sân tối om sau nhà. Không sao đâu con, chắc là nó biết mình sắp cúng cho nó đó. Hai mẹ con tiếp tục dọn mâm cúng lên trên gian nhà trước. Sau khi mọi thứ được bày biện trang nghiêm trên chiếc bàn tròn, bà Hạnh làm một việc rất kỳ lạ. Bà đi xuống bếp, lấy thêm một cái ghế trống đặt vào bàn đối diện với chỗ ngồi của Lam. Rồi bà lấy một cái chén và một đôi đũa mới tinh đặt ngay ngắn vào vị trí đó. Cái ghế trống, chén cơm trống, đôi đũa trống, nó trở thành tâm điểm của cả căn nhà. Một sự hiện diện vô hình nhưng lại hữu hình hơn bao giờ hết. Bà Hạnh thắp ba nén nhang đưa cho Lam. Con đi ra khấn ông bà trước đi, xin phép ông bà cho mình được làm một việc phải đạo. Lam nhận lấy nhang, bước tới trước bàn thờ. Làn khói trầm thơm ngát bay lên, nó lượn lờ quanh di ảnh của ông bà ngoại. Cô chắp tay thành khẩn khấn vái, giọng cô trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô không chỉ khấn xin ông bà phù hộ, mà còn xin ông bà mở lòng từ bi, đón nhận thêm một linh hồn bé bỏng trong bữa cơm đoàn tụ này. Làng hít một hơi thật sâu, lòng ngực căng phồng lên rồi từ từ thở ra. Cô không còn run nữa. Cô bước tới, kéo cái ghế ra, rồi từ từ ngồi xuống ngay vị trí đối diện với cái ghế trống. Lam cầm đôi đũa lên, đôi tay cô có hơi run, nhưng cô cố gắng giữ cho thật vững. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi cô tin rằng thằng nhỏ đang ngồi ở đó. Cô từ từ gấp một miếng thịt kho hột vịt, một miếng thịt mềm trục, óng ánh màu cánh gián, đặt nhẹ nhàng vào giữa chén cơm trắng. Hơi nóng từ miếng thịt bốc lên, lượn lờ trong không khí. Cả căn nhà im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai mẹ con. Làm mỉm môi, cố ngăn cho giọng nói mình không rạn đi. Cô cất tiếng, giọng nói ban đầu có hơi ngập ngừng, nhưng rồi trở nên dịu dàng, ấm áp, chan chứa một tình thương mà chính cô cũng không ngờ mình có được. Nhỏ ơi, chị nè. Cô ngừng lại một chút, như thể cho thằng nhỏ có thời gian nghe và hiểu. Em ăn cơm đi, ăn cho no nghe. Món này là thịt kho hột vịt, má chị nấu ngon lắm á. Em ăn thử đi. Cô lại gấp thêm một miếng trứng chiên vàng ươm đặt vào chén. Em ăn nhiều vô nha. Ở ngoài đó chắc em đói lắm, lạnh lắm đúng không? Từ nay em không còn phải đói, phải lạnh nữa đâu. Đây là nhà của em, có chị, có má ở đây với em. Nói đến đây giọng Lam nghẹn lại, nước mắt bắt đầu trào ra lăn dài trên má. Nhưng cô không ngừng lại, cô biết thằng nhỏ đang lắng nghe. Lam cảm nhận được, cô cảm nhận được sự hiện diện của thằng nhỏ ngay trước mặt. Cô thấy đôi đũa trên bàn khẽ rung lên, chén cơm nóng hổi từ từ nguội dần. Không ai thấy nó ăn, nhưng cả Lam và bà Hạnh đều có một cảm giác lạ lùng rằng linh hồn bé bỏng đó đã thực sự thụ hưởng bữa ăn đầu tiên của mình trong một mái ấm gia đình. Cái không khí lạnh lẽo, nặng nề trong nhà đã tan biến từ bao giờ, chỉ còn lại một nỗi buồn man mác, một sự lưu luyến không lời bao trùm lên tất cả. Lam vẫn ngồi đó đối diện với chiếc ghế trống, nước mắt đã khô trên má, nhưng trong lòng cô một dòng sông của sự thấu cảm vẫn đang cuộn chảy. Cô không còn thấy thằng nhỏ là một trong hồn đáng sợ, mà là một cậu em trai thật sự. Một cậu em trai mà số phận đã trêu ngươi để cô lụm được trong một mùa du lan đầy dây dứt. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, tiếp tục câu chuyện gian dở của một người chị. Giọng cô không còn run rẩy mà trở nên dịu dàng, thủ thỉ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhỏ ơi, em ăn no chưa? Em thấy không, nhà mình tuy không có giàu có gì, nhưng lúc nào cũng có cơm nóng canh ngọt, má chị nấu ăn ngon lắm á. Nếu mà em còn sống, ngày nào chị cũng bắt má nấu cho em ăn thiệt nhiều món ngon. Nhưng mà nhỏ ơi, em không thể ở đây hoài được đâu. Lam cố gắng lựa chọn từng lời nói một cách cẩn thận, sợ rằng chỉ một câu nói không phải cũng sẽ làm tổn thương linh hồn non nớt kia. Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng. Nhưng Lam cảm nhận được thằng nhỏ đang lắng nghe. Cô cảm nhận được sự hoang mang cho dự của nó. Chị biết là em sợ. Em sợ phải đi một mình. Em sợ tới một nơi xa lạ. Nhưng mà em phải đi thôi. Ở lại đây em sẽ không có lớn lên được đâu, cũng không thể nào đầu thai để có được một cuộc đời mới. Em cứ dứt dưỡng vậy hoài thì tội nghiệp lắm. Cô đưa tay ra đặt lên trên bàn. Em nghe chị nói nè, em cứ đi đi ha, em đừng sợ gì hết. Chị hứa với em, chị sẽ cúng cho em đàng hoàng. Chị sẽ đặt cho em một cái tên. Mỗi bữa ăn chị sẽ gọi em về ăn với chị và má, hen. Lời hứa của cô được thốt ra bằng cả trái tim chân thành. Ngay khi Lam vừa dứt lời, một tiếng khóc thúc thích khe khẽ lại vang lên. Nhưng lần này tiếng khóc không còn vẻ tủi thân ai quán nữa, mà nó chứa đầy sự cảm động và một nỗi lưu luyến không nỡ rời xa. Bà Hạnh đứng sau lưng lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt. Bà biết con gái bà đã làm được. Nó đã dùng chính tình thương của mình để mở ra một lối thoát cho linh hồn bất hạnh kia. Sau bữa cơm, bà Hạnh đi vào buồng, lấy ra một vật được gói kỹ trong lớp giấy báo cũ. Bà mở ra, đó là một chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen được làm bằng giấy màu rất đẹp. Cánh sen màu hồng phớt, nhụy sen màu vàng tươi được làm một cách tỉ mỉ và khéo léo. Đây là chiếc đèn mà bà đã tự tay làm từ mấy hôm trước, sau khi nghe được câu chuyện của thằng nhỏ. Bà làm nó không phải để cúng trầm, mà là để dành riêng cho một người. Mình đi thôi con. Lam quay nhìn về chiếc ghế khẽ nói. Em đi theo cái đèn này nghe. Hai mẹ con mỗi người một tâm trạng, lẳng lặng đi ra khỏi nhà. Lam đi trước, tay cầm theo chiếc đèn hoa đăng một cách cẩn trọng. Bà Hạnh đi sau, tay xách theo một cái túi nhỏ, bên trong có ít trái cây, giấy tiền vàng bạc. Họ đi về phía con rạch nhỏ sau nhà. Bà Hạnh bày biện mớ trái cây và giấy tiền vàng bạc ra. Bà không cấn giái gì nhiều, chỉ lẩm bẩm. Nhỏ ơi, bà cho con chút lộ phí để đi đường nghe. ráng mà đi theo ánh sáng, tìm về nơi tốt đẹp nghiêng nhỏ. Rồi bà đốt mớ giấy tiền, ngọn lửa bùng lên soi sáng cả một góc rạch. Nó hắt bóng hai mẹ con trải dài trên mặt nước. Khi đóng giấy tiền chỉ còn lại những đốm than nhỏ, bà Hạnh mới quay sang nói với Lam: "Tới phiền con đó." Lam gật đầu. Cô quỳ xuống bên mép nước, cẩn thận đặt chiếc đèn qua đăng xuống. Cô lấy hột quẹt châm lửa cho cây đèn cày nhỏ đặt giữa đài sen. Ánh đèn bục lên ấm áp và lung linh, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Cô nhìn vào ngọn đèn, giọng thì thầm lần cuối như một lời dặn dò: "Nhỏ ơi, chị đặt tên em là Hoàng nghe. Hoàng ơi, đây là chiếc đèn má làm cho em á. Em đi theo ánh sáng của nó nghe. Nó sẽ dẫn em qua sông, tới một nơi không còn buồn khổ nữa. Em nhớ đường về nhà ăn cơm nghe." Nói rồi cô nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy chiếc đèn ra xa. Chiếc đèn qua đăng như hiểu được sứ mệnh của mình, từ từ rời khỏi tay cô, bồng bềnh trôi theo dòng nước đứng lờ. Ánh đèn nhỏ vẫn cháy sáng một cách kiên định, như một ngôi sao dẫn đường, soi một vệt sáng vàng óng trên mặt nước tối thẳm. Lam cứ quỳ đó, mắt không rời khỏi chiếc đèn đang trôi đi mỗi lúc một xa. Nước mắt cô lại trào ra. Chiếc đèn đã trôi ra gần giữa dòng, nó chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi chập chờn giữa mênh mông sông nước. Đúng lúc đó, Lam cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt khẽ chạm vào bàn tay của cô, một cái chạm rất nhẹ, rất nhanh. Nó chỉ thoáng qua như một cơn gió, nhưng Lam biết đó là lời chào tạm biệt của Hoàng. Cô giật mình nhưng không hề sợ hãi. Cô nhìn xuống tay của mình rồi lại ngước nhìn ra dòng sông. Đốm sáng của chiếc đèn qua đăng đã biến mất sau một khúc quanh. Hai mẹ con đứng bên bờ rạch một lúc lâu nữa rồi mới lững thững quay về. Khi họ bước vào nhà, một cảm giác nhẹ nhõm thanh thản bao trùm lên tất cả. Cái không khí nặng nề âm u đã hoàn toàn biến mất. Căn nhà lại trở về với sự ấm cúng bình yên. Đêm đó, Lam ngủ một giấc thật say, không mộng mị. Cuộc sống của cô sau đó cũng trở lại bình thường. Cô đi làm trở lại, đi chơi với Khôi, phụ giúp má việc nhà. Nhưng có một điều đã thay đổi cô mãi mãi. Lam không còn là một cô gái hời hợt, vô tâm như trước nữa. Cô trở nên trầm tĩnh hơn, biết quan tâm đến người khác hơn. Và đặc biệt, cô luôn thành tâm trong mỗi dịp cúng kiến, dỗ chạp. Cứ như một thói quen, bữa cơm nào nhà Lam cũng có thêm một cái chén và đôi đũa. Biến cố đó đã dạy cho cô một bài học sâu sắc. Cô hiểu ra rằng ý nghĩa thực sự của lễ Du Lan không chỉ gói gọn trong việc báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên, mà còn là sự mở rộng tấm lòng từ bi đến với tất cả chúng sinh, đặc biệt là với những mảnh đời, những linh hồn bất hạnh, cô độc. Mùa Du Lan năm đó, bằng một sự vô tình đầy duyên nợ, Lam đã không chỉ học được một bài học, mà cô đã thực sự có thêm một cậu em trai. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Ngộ nha quý vị, sao tự nhiên trong cái tháng này mấy anh chị tác giả cứ làm cho tôi khóc hoài. Đa phần những chuyện buồn, chia ly, hình như kêu giết cô hồn, cái giết toàn Du Lan không hả trời. Mà hơn cái chuyện này, khóc là bà kia khóc chứ phải tôi khóc. Chứ không là tôi khóc như mấy tập trước nữa rồi. Mệt. Hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.